Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch Dạ. Cô tiếp tân thấy cô mặt mũi bầm tím rất đáng thương, giọng nói lại dễ nghe như vậy, cảm thấy cô gái ấy rất tốt, vui vẻ hỏi lại. Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước chưa ạ? Cô gái ấy lắc đầu cười nhẹ. Tôi không có hẹn trước, nhưng phiền cô có thể thông báo với chủ tịch Dạ là Nghe Quân Giao đến tìm gặp được không? Cô tiếp tân gật đầu gọi báo. Chưa đầy 5 phút, Dạ Thành Đông đã nhanh chóng đi xuống xuất hiện trước mặt Nghe Quân Giao. Hạo Phú cùng Hạo Dương cúi đầu cung kính chào. Chị dâu. Tất cả nhân viên ở đó nghe Hạo Phú cùng Hạo Dương gọi Nghe Quân Giao hai chữ chị dâu đều giật mình kinh ngạc. Dạ Thành Đông nhìn thấy gương mặt đầy vết thương kia liền đau lòng, tức giận hỏi. Tại sao em lại thành ra như vậy? Là ai? Là ai đã đánh em? Nghe Quân Giao nắm lấy tay anh, lời nói nhỏ nhẹ. Chúng ta về Dạ Viên rồi nói có được không? Dạ Thành Đông gật đầu bế Nghe Quân Giao rời khỏi tập đoàn, bước lên xe quay về Dạ Viên. Vừa về đến, những thuộc hạ của anh chào anh rồi đồng loạt cúi đầu chào Nghe Quân Giao, gọi hai tiếng chị dâu. Còn những người hầu thì gọi Nghe Quân Giao tiểu thư, ngoại trừ quản gia Trần. Nghe Quân Giao được anh dìu ngồi xuống, cô ánh mắt đáng thương, ủy khuất nói với anh. Thành Đông, em bị người ta lừa gạt sang Canada, bọn họ đánh đập em khó khăn lắm mới trốn thoát về đây để gặp anh. Vừa nói, cô vừa ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn rơi. Em sợ lắm, em rất sợ. Dạ Thành Đông vuốt lưng vỗ về, trấn an cô. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, không ai dám bắt nạt đánh em nữa. Em cứ ở lại đây, anh sẽ bảo vệ em. Quản gia Trần đứng từ phía xa nhìn thấy, chỉ đành thở dài, lắc đầu lo lắng cho Hạ Tử Quyên. Bà nhận ra, từ lâu Nghe Quân Giao không phải là một người con gái đàng hoàng, nhưng cô ta luôn đội lốt một con thỏ ngoan hiền, dễ mến. Với lại, bà phận là người hầu không thể lên tiếng. Thành Siêu đang ở bệnh viện, nghe Nghe Quân Giao quay về, liền tức tốc lái xe nhanh như bay quay về gặp. Kể cả Phương Thần, Âu Hoàng Phong, Tần Đình Danh và Lục Dĩ Tường cũng đi đến Dạ Viên chào mừng cô quay trở về. Đi chơi một lúc, Hạo Tư đưa Tô Vũ quay về nhà rồi đưa Hạ Tử Quyên quay về Dạ Viên. Vừa vào, hai người đã thấy cảnh Dạ Thành Đông ôm ấp Nghe Quân Giao. Hạo Tư đang nở nụ cười trên môi, vừa nhìn thấy Nghe Quân Giao thì nụ cười ấy đã tắt hẳn. Còn Hạ Tử Quyên không sao hiểu, trong lòng lại đau như cắt, rất khó chịu. Nghe Quân Giao nhìn thấy cô lập tức chỉ tay hỏi. Thành Đông, cô gái này là ai vậy? Dạ Thành Đông mỉm cười ôn nhu, dịu dàng nói. Đây là tình nhân của anh, em đã quay về rồi, thì cô ấy sẽ nhanh chóng dọn đi thôi. Nghe Quân Giao vừa nghe hai chữ tình nhân thôi đã khinh thường cô rồi, mỉm cười giả tạo nói với cô. Chào cô, tôi tên là Nghe Quân Giao, tôi là bạn gái của anh ấy, rất vui được biết cô. Hạ Tử Quyên cũng tặng lại cho Nghe Quân Giao một nụ cười giả tạo, lời nói lạnh lùng. Chào, tôi tên là Hạ Tử Quyên. Nghe Quân Giao nắm lấy tay Dạ Thành Đông, giọng nói lũng nịu. Thành Đông, anh đừng đuổi cô ấy đi, nhìn cô ấy như thế chắc là rất khó khăn. Anh đuổi cô ấy rời khỏi Dạ Viên, thì cô ấy sẽ đi đâu được chứ? Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười quỷ dị, suy nghĩ trong đầu. Muốn giữ tôi ở lại để sỉ nhục mạ tôi sao? Được, tôi sẽ xem cô làm gì với tôi. Hạ Tử Quyên nhìn anh không nhanh, không chậm nói với anh. Nghe tiểu thư nói đúng đó, bây giờ tôi không có nhà để về, tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, chắc anh không có ý kiến chứ? Dạ Thành Đông giọng nói đều đều. Được, tùy em vậy. Từ bên ngoài, có một thuộc hạ bước vào thông báo. Lão đại, bên ngoài có một người muốn gặp Hạ tiểu thư, nói là có chuyện quan trọng. Dạ Thành Đông lạnh lùng bảo. Cho anh ta vào đây. Vâng. Nam Kình Thương bước vào với quần áo đơn giản, chỉ là một cái quần tây đen với áo sơ mi trắng. Quyên Quyên! Hạ Tử Quyên bất ngờ khi nhìn thấy Nam Kình Thương ở đây. Thương ca, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Đức sao? Anh về hồi nào? Nam Kình Thương cười nhẹ trả lời cô. Anh mới về, Plaza có gửi đồ cho em đó. Hạ Tử Quyên lập tức hiểu ý cùng anh rời khỏi. Dạ Thành Đông sắc mặt trở nên đen lại với hành động xem anh như không khí của cô. Nam Kình Thương chở cô đến bệnh viện Ái Tâm. Cô cùng anh tìm gặp Tiểu Ân, đưa ba mẫu tóc cô dặn dò. Tiểu Ân, em đem sợi tóc bên ngoài có để tên, Ladona xét nghiệm với sợi tóc để tên, Elmer. Còn sợi tóc để tên, Renina, em đi xét nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net